No, yo no puedo irme. Ya có gì rồi. Đây, đây, đây, Kiên có đưa lên trên ấy cho sư đó. À, anh Kiên ơi đưa lên trên à, ông đưa lộn, ông đưa lộn. Dạ. sư. Hôm nay đỡ Bữa lạnh nay không? mình nè, bên đây thì lạnh mà đẹp lắm, mình lúc nào quý vị hôm qua là uống lắm, rất là uống. Sư làm tụi con nôn quá sư ơi. À đúng, quá đẹp luôn. Mà cái sàn mới làm xong, mà vui nhất là bài giảng ngày hôm qua tôi ông nhà nó ồn quá, tôi đi ra cái chuồng bò hàng xóm tôi giảng. Dạ, sư có Giảng nói cái lúc tao nói hồi xưa Đức Phật ngài cũng từng giảng trong một cái nhà kho, còn mình nhà mình giảng ở dưới cái sàn của nhà kho. Rồi bữa nay mình bắt đầu đi tiếp cái bài kinh cũ, nhưng mà phải nói bài kinh này rất là chua, cho nên bài kinh này nếu mà để bà con cư sĩ đó mà tự mà đọc mà hiểu được thì cũng là cả vấn đề. Rồi kỳ rồi là mình học về về tuệ, về thọ, về tưởng ấy. Nhưng mà kỳ này đó là mình học về cái tiếp theo, đó là cái một cái câu hỏi tiếp theo của ngài ngài ngài Maha Kotika, ngài hỏi ngài Sa Lợi Phất. Thưa hiền giả, cái ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn có thể đưa đến gì? Cái câu này nghe rất là khô, mà mình tưởng chừng như là nó không liên quan tới mình thì không phải. Cái ý thức thanh tịnh ở đây đó, trong tiếng Pali gọi là Parisuddha Manovijnana, ý thức thanh tịnh. Thì ý thức thanh tịnh đây là gì? Ý thức thanh tịnh ở đây là chỉ cho cái tâm trong chỗ này thôi nha, trong chỗ này thôi nha, chứ không phải là lúc nào cũng thấy như vậy là hiểu nghĩa là chết. Trong chỗ này nè, thì cái ý thức thanh tịnh Parisuddha Manovijnana nó chỉ cho cái tâm tứ thiền sắc giới, tâm tứ thiền sắc giới mà gọi là không có liên hệ năm căn. Làm sao năm căn đây, tức là năm căn, năm cái giác quan mắt tai mũi lưỡi đó, năm giác quan vật chất á. Cái đoạn này rất là sâu. Cái câu hỏi này là nó vắn tắt thế này: cái tâm ngủ tâm trong A Di Đàm gọi là tâm ngũ thiền, mà trong tạng kinh gọi là tâm tứ thiền ha. Thôi giờ mình nói thật tạng kinh đi. Cái tâm tứ thiền sắc giới có thể đưa, tâm tứ sắc giới mà không liên hệ năm căn nó đưa đến cái gì? Là như thế này. Tất cả chúng sanh trong đời này nó chia làm ba cấp. Cấp 1: sống chết buồn vui trong năm trần cảnh vật chất nha. Sống chết buồn vui trong năm cái trần cảnh vật chất. Người thì thích nghe, người thích ngửi, người thích ăn, người thích ngủ, vân vân, quẩn quanh ở trong năm cái căn vật chất. Thì cái hạng này gọi là hạng chúng sanh dục giới. Cái hạng thứ hai đó là nó lâu, gọi là rất hiếm nha, rất hiếm, rất hiếm trong số hàng tỷ chúng sanh mà hưởng dục đó, thì nó có lọt ra một mớ nó chán dục. Nó chán một cách nào ta? Nó chán tức là nó thấy rằng là năm dục thứ nhất đó, là cái vui của nó rất là trẻ con, rất là thiển cận, rất là nông cạn, mà rất là thấp kém, thấp kém. Mà thứ hai nó là nó không có bền, cái niềm vui, cái hạnh phúc mà do vật chất đem lại nó không có bền. Mà có nhiều người họ thấy nhưng mà họ lây quay, họ không tìm ra cái đường thoát, cho nên nó mới lòi ra. Bây giờ mình thấy có một số người mà họ bỏ hết phố xá, cộng đồng xã hội, họ lên núi cao rừng thẳm họ ở, mình các cái chòi ở cái rẫy á, mình có thể hiểu đại khái. Đây người nghèo tôi không nói, đây người nghèo thì họ bị hoàn cảnh dồn đẩy thì tôi mới nói, mà tôi nói những người mà họ có điều kiện đó, họ cũng chán phố xá, bán buôn tiệm tùng họ nản lắm. Nhưng mà họ chán vậy thôi chứ họ không biết đường thoát. Thế là có cái thế là mới mệt. Ở trong vô số chúng sanh hưởng dục ấy thì nó có một số chúng sanh biết chán cái dục, như nãy tôi mới nói đó, thấy nó không có bền mà thấy nó thấp kém lắm. Thấy cái niềm vui mà đến từ cái chuyện ăn rồi mặc ở rồi họ thấy nó tầm thường rồi mới thích. Mà cái do ở đâu có cái này? Do cái khuynh hướng tâm lý nhiều đời, rồi do cái gì nữa? Do cái môi trường sống, rồi do cái tiền nghiệp. Ba cái này nó mới tác động cho họ, bây giờ họ có cái khuynh hướng tâm lý như vậy. Nhưng mà tới đó đủ chưa? Chưa, nó còn nữa. Do ba cái đó mà bây giờ họ họ chán, họ thấy chán ngán trong cái sự hưởng thụ dục lạc vật chất. Nhưng mà nếu bây giờ mà họ không có minh sư thiện hữu, không có được cái môi trường sinh hoạt mà phải nói là thích hợp, không có môi trường sinh hoạt thích hợp mà lại không có minh sư thiện hữu, thì họ chán thì nhiều lắm đó là họ lên núi cao rừng thẳm, họ tách ra ở mình thôi. À. Còn nếu mình có minh sư thiện hữu, họ dạy cho mình tu thiền, à, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, nha, nhớ nha. Như vậy thì cái hạng thứ nhất là sống chết buồn vui trong năm dục vật chất. Cái hạng thứ hai đó là chán dục và có được minh sư thiện hữu hướng dẫn cho tu tập thiền định. À, đó là hạng thứ hai. Nhưng mà họ, cái thiền định của họ nó vẫn phải lệ thuộc vào mắt và tai. À, mắt và tai. Mình biết cũng khó tu thiền đúng không? Phải mắt và tai tinh tường, rõ ràng. Này. Chính vì vậy cho nên ấy, là cái hạng này khi mà họ đã, tuy họ chán dục đúng, nhưng mà khi họ đắc sơ nhị tam tứ thiền sắc giới đó, họ về trên cõi phạm thiên ấy, họ vẫn có thân xác, họ vẫn còn thân xác, và mặt mũi họ đẹp hơn tất cả chúng sanh còn lại. Nhớ nha, cái này nhớ nha, phạm thiên đẹp hơn tất cả chúng sanh còn lại, từ cái ngoại hình cho tới cái gọi là hào quang, cái phong thái, và cả đặc biệt là cái âm thanh của phạm thiên. Nhớ nha, phong thái, dáng vẻ, rồi âm thanh của Phạm Thiên là số 1 trong tam giới. Phạm Thiên vô sắc thì họ, khi Phạm Thiên họ không có hình danh sắc tướng, mà không có nói, mình nói là trong những cái loài mà có cái sắc tướng thì Phạm Thiên là đẹp nhất. Cho nên ý, cái kim thân của Thế Tôn được so sánh với cái thân của Phạm Thiên. Đấy. Và cái giọng nói của Thế Tôn được so sánh với cái giọng nói của Phạm Thiên, cái từ tiếng Pali gọi là Brahmasara. Brahmasara. Sara là cái sound, là cái voice. Brahmasara có nghĩa là phạm âm, cái tiếng nói của Phạm Thiên. Có một điều, họ đẹp như vậy đó, họ khôi vĩ, họ tuấn tú như vậy đó, nhưng mà họ không có đủ năm căn vậy, năm giác quan họ không có, họ chỉ có mắt và tai thôi, mà cái ba cái mũi lưỡi thân của họ, họ không có, không phải là do khuyết tật, mà bởi vì họ ly dục, họ không có cần tới, họ không có thần kinh khứu giác, họ không có thần kinh vị giác, họ không có thần kinh xúc giác, họ không có ba cái đó thôi, chứ của thân tướng họ là tuyệt đẹp, chẳng những tuyệt đẹp mà là đẹp nhất trong tam giới, đẹp nhất trong tam giới nha, trong tam giới họ đẹp lắm. Họ sống rất là lâu, họ sống bằng cái niềm an lạc của thiền định. À, tuy nhiên do cái con đường mà dẫn đến cõi phạm thiên ấy, của họ đó, của cái đám người này, nó có liên hệ vật chất, đó là các đề mục của họ là đề mục vật chất. Họ lấy mắt họ nhìn vào một cái miếng đất, một tô nước, nhìn vào một cái miếng vải, miếng giấy màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hoặc họ nhìn vào một cái khe hở, họ niệm là một gió, ví dụ như, và còn niệm là một hư không. Thì chính vì cái đề họ chán dục, nhưng mà cái đề mục đó họ tu thiền nó lại là còn ở trong cái vật chất này, cho nên khi họ về cõi phạm thiên đúng là họ không còn hưởng dục nữa, nhưng mà do còn dính lý một thẻo vật chất, cho nên họ vẫn có thần tướng, vẫn có hào quang, vẫn có giọng nói. Nhớ nha, thì trong số rất ít, những bên cạnh vô số những người hưởng dục, có một số ít người có khả năng gọi là buông bỏ để mà tu tập thiền sắc giới, mà trong rất nhiều những người đặt thiền sắc giới thì có một số rất là ít nha, rất là ít, họ chán cái thiền sắc giới, họ chán, họ thấy rằng tuy là mình đã ra khỏi cái nhà cầu, nhưng mà mình còn ở cạnh nó vài mét cũng hơi hỏi, nó cũng phản phất lắm. Họ nói đã chán nhà cầu thì phải ra khỏi nhà cầu, mình phải đi xa xa kìa, chứ còn mà nó cách nhà cầu có 1-2 mét thì cũng chưa đủ xa. Đây, nhớ. Họ chán dục nhưng mà họ thấy còn có cái mặt mũi thân tướng giống như mấy người có dục như vậy cũng chưa khác. Đây, chưa khác. Họ chán luôn. Thì lúc bây giờ họ vẫn là Phạm Thiên, hoặc là vẫn là một vị đạo sĩ đắc thiền sắc giới nha, vẫn là một người có thiền sắc giới. Nhưng mà cái thiền của họ lúc bây giờ nó hướng tới một cái chiều cao mới. Gọi là Panchindriya Nisakatina, Nisakatina có nghĩa là một cũng tứ thiền, nhưng mà Panchindriya Nisakatina là không có liên hệ, không có liên can, không có dính líu, không có mắc miếu gì tới vật chất nữa, mà lúc bây giờ hướng tới một cái khác. Trước đây là hướng tới hơi thở cũng là vật chất, rồi màu xanh vàng đỏ trắng, đất nước lửa gió hư không ánh sáng, tất cả đều là vật chất tế hoặc thô. thì có một số ít chúng sanh họ chán cái vật chất, họ mới nghĩ thế này: làm sao mà ra khỏi cái sự chi phối ảnh hưởng của vật chất đây, trên đời cái gì nằm ngoài vật chất, thì họ mới nghĩ tới cái gọi là hư không. Nghĩ tới hư không. Trước đây trong cái đề mục sắc giới nó có cái hư không, nhưng mà hư không của đề mục sắc giới là gì? Là khe hở, là kẽ hở, là chỗ trống, lỗ trống trên một cái mặt phẳng. Đấy. Nhưng tức nghĩa là nói là hư không, nhưng mà nó phải lệ thuộc trên cái nền tảng vật chất. À, hư không của đề mục sắc giới nó vẫn lệ thuộc trên cái nền tảng vật chất. Thí dụ cái khe hở thì cái khe nó phải có cái bờ, cái rìa, cái mép, đúng không? Nhưng mà tới cái hư không của cái người mà chán sắc giới lại khác. Cái hư không đó, đó được gọi là cái hư không mà do gọi là casinukha, có nghĩa là cái hư không mà nó do cái người mà chán sắc giới hướng tới. Cái hư không đó nó không có lệ thuộc vào những cái mép, cái rìa nữa, cái bờ, cái viền nữa. Mà họ nghĩ đến hư không bao la, hư không nằm ngoài vật chất đó, chứ không phải hư không của cái khe cái kẻ nha, mà hư không của vũ trụ bao la đó. Họ nói hư không đó đó mới là không bờ mé. Và để hướng tới cái cảnh giới này này thì đương sự phải có được là tứ thiền sắc giới. Trong A Tỳ Đàm kêu là ngủ, nó khổ chỗ là A Tỳ Đàm kêu ngủ, mà mình tư bình tạng kinh kêu là tứ đó, nhưng mà nó xui với cái đại chúng mà xin lỗi nha, nó dốt quá đi cho nó bây này tôi mệt lắm, hiểu không? Để cho đừng có trách thì tôi giảng hai chữ. Thì là thôi đi, là tôi cứ thống nhất tôi kêu tứ thiền bên tạng kinh như nó gọn. Tại quý vị đang coi kinh đại rồi. Thì cái tứ thiền này nè, nó làm cái nền để cho người có người đó thì họ lấy tứ thiền, họ chìm đắm trong cái tứ thiền này, họ đắc tứ thiền rồi họ thấy nó là đỉnh, là top, hiểu không? Họ chìm đắm trong đó, họ sống hết tuổi thọ rất đùng trở về cõi dục, nhớ nha. Nhưng có một số rất ít khi mà họ chứng tới cái tứ thiền này nè, họ mới chán đó. Họ mới nghĩ phải có cái gì hơn ta, phải có cái gì hơn cái vật chất, thế là họ hướng tới hư không. Đây là lý do tại sao mà ngày mai có thứ tái ngày hỏi ngày sau Phật kia, cái ý thức thanh tịnh mà nằm ngoài năm căn có thể dẫn tới cái gì đó, thì ngày hỏi ngày biết rồi, chúng ta trong kinh nói ngày biết rồi, nhưng mà ngài muốn hỏi một cái vị sư huynh mà đệ nhất trí tuệ để hỏi cái ý kiến về này, giảng rộng cho mình nghe thêm. Mà ngài không có xài cái chữ chuyên môn hỏi thẳng, mà ngài hỏi vòng vòng ra, ngài hỏi chứ ý thức thanh tịnh mình nằm ngoài năm căn á, có nghĩa là cái tứ thiền của cái người mà chán gì, chán vật chất, thì nó dẫn tới cái gì? Thì ngài sẽ là Phật nói đắc tứ thiền mà mê tứ thiền ấy, thì quay trở lại sắc giới. Nhưng mà đắc tứ thiền á mà chán luôn sắc giới, thì nó chán sắc pháp á, thì cái chán đó được gọi là ý thức thanh tịnh. Ý thức đó đức đó có thể dẫn đến các cái tầng thiền vô sắc, gồm cái hư không vô biên, thức vô biên và vô sở hữu. Hư không vô biên nãy mới nói rồi, có nghĩa là họ chán vật chất quá đi, cho nên họ mới nghĩ đến cái gì nằm ngoài vật chất, thì chỉ có trước mắt chỉ có hư không thôi. Cái hư không bao la với vũ trụ thì cái đó, mà hư không này phải là vật chất, mà nó là cái khoảng không, không có cái hiện hữu, không có sự hiện hữu của vật chất thì được gọi là hư không, nhớ nha. Trong trường hợp này thì họ khi với cái trình độ của một cái người đắc tứ thiền, với trình độ của một người đắc tứ thiền nha, chứ còn tự nhiên mình giờ mình hưởng dục sùm chồng vợ rồi ăn nhậu bài bạc nhà cửa, tự nhiên mình cũng nghe nó có vô sắc mình ham mình nhào lên là đắc, cái đó mới đúng. Mình phải đắc tứ thiền sắc giới mới được, phải đắc tứ thiền sắc giới mới được. Rồi cái lúc đó cái chán của mình trong vật chất nó mới tới nơi tới chốn nha, chứ còn mình giờ mình nghe nó bắt chước mình chán, thật ra cái chán mình nó trâu bò, nó chưa đủ tầm đâu, nó trâu bò lắm. Còn người ta chán thiệt á, người ta chán thì người ta nản lắm, người ta nản lắm. Thì lúc đó là người ta mới nghĩ đến hư không, và lúc người ta nghĩ đến như vậy, người ta nghĩ là trên đời này không có gì mà nó bao la như hư không. Thì ngay cái lúc mà họ nghĩ như vậy, họ đắc cái tầng thiền đầu tiên, đó là tầng hư không vô biên. Và trong số những vị đắc hư không vô biên đó, hầu hết là họ thấy cái tầng đó là tầng cao nhất, là ngon lành rồi. Nhưng mà bên cạnh nó có một số ít họ thấy rằng hư không tuy là vô biên nhưng mà nó còn bị cái tâm biết. Như vậy cái tâm mới thật sự là vô biên. Khi mà họ nghĩ được như vậy thì lập tức họ đắc cái tầng thứ hai, đó là tầng thức vô biên. Đấy. Và khi đắc đến cái tầng này rồi đó thì đa phần là chết cứng trong đây không đi được nữa. Đó. Bữa nay cái bài giảng này nó sâu là sâu chỗ đó. Chúng sanh nó ghê gớm chỗ đó. có nghĩa là nó là con dồi thì nó thấy cái đống phân là số mộc, nó là con chó thì nó thấy cái kiếp chó là số mộc, nó là con bò thì nó thấy cái kiếp con bò là số mộc, nó làm con người nó rách rưới tả tơi nhưng mà nó lại hài lòng với cái rách rưới tả tơi đó. Chứ đừng có nói mà nói người ta rách rưới tả tơi lại lụi người ta nói khổ nhau sống chi thì trật, nó khổ như quỷ vậy đó, nhưng mà nó cũng vẫn ham sống sợ chết, đúng không? Rồi bây giờ là mình lên tới là nhà giàu, đại gia, phú hào, tỷ phú đi nữa thì mình lại cũng dính cuộc đời theo cái cách khác. Cứ như vậy thì cứ vậy lên từ từ lên tới là Đế Thích rồi Phạm Thiên rồi ai cũng vậy hết, luôn luôn chết dí ở trong cái cảnh giới mà mình đang có mặt. Cái sâu của bài kinh này là nhắm vào chỗ đó đấy. Tất cả chúng sanh giàu cho có mặt ở cảnh giới nào đi nữa nhưng mà luôn luôn bị dính kẹt ở trong cảnh giới mà mình, thí dụ mình nói là mang thân nữ là khổ, chứ thử thời mà mình sáng ngủ dậy mình rời từ trên giúp thấy mình là nữ rồi đó, không mình đang nam nha, đang nam mình nói thân nữ là khổ vậy, chứ sáng mình giật mình nhưng mình thấy mình là nữ thì sao, thì mình lập tức mình sẽ đem cái tâm tình cái cảm xúc của người nữ mình sống này, mình cũng sẽ thích cái này ghét cái kia rồi hờn ghen rồi tùm lum cuộc mắt buồn môi hờn dỗi rồi y chang như mấy bao nhiêu cái dòng nữ cái sắc nữ khác rồi đấy. Có nghĩa là mình có mặt trong cái hình hài nào, có thân phận nào thì mình chết dí trong đó, dầu đó là con chó con heo con dồi con bọ con sâu con ruồi con bướm con ong, nhớ như vậy. Và lên tới phi tưởng tới thiền cũng vậy, lên cái tầng nào thì chết tầng đó đấy. Khá lắm là chán được dục thì chứng thiền sắc, chán thiền sắc lên được thời thiền vô sắc, mà vô tới thiền vô sắc là vô cái tầng đầu tiên là dính nó nữa, dính tiếp tục dính xong rồi sống hết tuổi thọ lớn cái đùng trở lại chỗ thấp nhất, nhớ nha. Mà cái đó nó làm nên cái vòng luân hồi của mình thì cái hạng thứ nhất là nó thấy hư không vô biên đắc hư không vô biên xứ, cái tầng thứ hai, cái thứ hai nó thấy rằng là đắc hư không vô biên nhưng cái hư không vô biên vẫn bị tâm biết, cho nên tâm mới là vô biên, nó đắc cái tầng thứ hai là tầng hư không vô biên, từng thức vô biên. Mà đến cái tầng thứ ba đó, nó lại tiếp tục nó thấy hư không là vô biên nhưng còn bị tâm biết. Cái tâm nó còn vô biên hơn cả cái hư không nữa, vì nó có biết cả hư không nữa. Nhưng mà cái tâm này nó có thể biết tâm kia. Như vậy bản thân cái tâm nó cũng là cái đối tượng bị biết. Cái chỗ này nó hơi trừu tượng nha. Có những người bây giờ đang hưởng dục nghe nó, ủa sao mà ai mà quẩn người ta, nhưng mà không. Cái này rất là dễ hiểu. Có nghĩa là các do cái trình độ tâm linh mà người ta chán dần đến mức đứng đâu chán đó, còn mình đứng đâu dính đó, đứng đâu một rễ đó. Còn có bậc thượng căn đại trí thì họ đứng đâu họ chán đó. Chán như nào mà gặp được Phật ra đời rồi chứng thánh đó, thì họ niết bàn đó. Chứ còn mà đúng là bậc thượng trí đứng đâu chán đó, còn cái thứ mà hạ căn tầm thường súc vật đứng đâu dính đó, nó khác nhau cho chỉ dính. Thấy không? Người ta là đứng đâu chán đó, đứng ngồi trên ngai vàng mới chán ngai vàng, cầm cục ngọc chán cục ngọc, bên cạnh mỹ nữ chán mỹ nữ, bên cạnh mỹ nam chán mỹ nam, đấy. Bên cạnh nhà lầu xe hơi thì họ chán nhà lầu xe hơi, của mình đó là đụng đâu chính đó. Cái thao bằng mũ bằng nhựa củ ri xì của thằng mày mình cầm mình thấy cũng sướng, nếu mình là ăn mày chỉ cần trong đó có một ít tiền thì mình thấy nó vui rồi đấy. Thì ở đây cũng vậy, thì ở đây ngày sẽ là Phật ngày chỉ nhắc tới ba tầng thôi, nhắc tới ba tầng bởi vì ở trong chú giải nó là bởi vì cái tầng thứ tư là phải được nói riêng Patijeka, cái tầng đó nó rốt ráo là chỉ cái chánh đẳng giác có thể nó rốt ráo, cho nên ngài chỉ dừng lại, ngài đắc là ngài đắc tới phi tưởng nha, ngài sẽ là Phật đắc tới phi tưởng, nhưng mà gọi là trình bày một cách thoải mái đó, thì ngài chỉ trình bày từ cái tầng thứ ba trong chú giải nó như vậy. Còn riêng đối với ngài là ngài chỉ nhận xét một cách rất đơn giản, tầng thứ tư là cái giai đoạn vi tế của những tầng thứ ba mà thôi. Đấy, tầng một là chán vật chất thấy hư không là số một, tầng thứ hai thấy hư không tuy mênh mông còn bị tâm biết gọi là hư không, là thức vô biên. Tầng thứ ba họ nói rằng cả cái tâm vô biên kia cũng còn bị tâm khác biết, họ chán cả hai, họ nói không thằng nào xài được hết, cả cái tâm và lẫn hư không không có thằng nào đáng kể. Nghe kỹ nha, không cái nào đáng kể. Thì khi mà họ nghĩ không, cả hai đều không có gì đáng kể, lúc đó đắc cái tầng thứ ba là tầng vô sở hữu. Cái sở hữu đây không phải là chủ quyền, mà sở hữu đây là tiếng Hán ở chỗ này nè, là chỗ có. Vô sở hữu nghĩa là không có gì, nha. Vô sở hữu ở đây nghĩa là không có gì, chứ vô sở hữu này nó không phải là no possessive, không phải mà vô sở hữu này nó là nothingness, là không có gì, cả cái hư không mà lẫn cái tâm thức nó đều không đáng kể này. Rồi sao nữa, bên cạnh những người mà dính chặt vào cái tầng thứ ba nữa, lại có một số ít người chán, nó lẽ cứ vầy hoài sao ta, cứ như vầy hoài sao ta. Thì khi mà họ nghĩ như vậy đó, họ chán cả cái tầng thứ ba đó, lập tức họ chứng cái tầng thứ tư là tầng phi tưởng phi phi tưởng. Cái tầng này là họ mới vừa lòng nói, à ái văn y đăng và ni tăng, cái tầng này nè mới đúng là cái tầng gọi là cao nhất mà mình có thể đạt tới. Y đăng và ni tăng, sanh tăng và ni tăng, cái tầng này mới là tầng thanh tịnh, tầng này mới là tầng cao cấp. Thì hầu hết 99,9% chúng sinh phàm phu đều gọi là bị chết dí ở trong cái tầng thứ tư này. Đấy, cho nên tôi quay lại cái câu hỏi nghe rất là bình thường, ý thức thanh tịnh không liên hệ các giác quan vật chất có thể dẫn tới gì. Mình nghe câu rất là thường, nhưng mà nó sâu ở chỗ đó, nó sâu ở chỗ là cái câu đó là tiềm ẩn rất là nhiều vấn đề. Vấn đề nhất là hễ ngày nào mà còn dính líu tới cái đời sống vật chất, còn cái nhu cầu vật chất thì lúc đó chưa lên tới thấp, chưa đã thấp. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà đã lìa bỏ vật chất rồi mà nếu mà còn cái lòng cầu sanh tử nha, thì vẫn còn có chỗ để đi, và hễ còn có chỗ để đi thì còn có chỗ để mà quay về. Có đi là có về, thế giới này nó được kiến lập ở trên đôi bờ đối đãi này. Hễ có cao là có thấp, có sướng có khổ, có mập có ốm, có trắng có đen, có đi có về, có khứ có lai. Nằm ngoài khứ lai, nằm ngoài cái đi và về đó, tới và lui đó, thì cái đó mới là giải thoát. Nhớ nha. Cho nên cái câu này rất là sâu lắm. Nhưng nó sâu ở chỗ là hễ chán dục thì về sắc, mà chán sắc thì về vô sắc. Nhưng mà chán vô sắc rồi về đâu, nếu không có gặp được chư Phật, lại không có khả năng tự ngộ như là như Phật độc giác, thì tiếp tục quay trở lại nữa. Kể cả ngài sẽ lại phát trí tuệ như vậy đó, nếu mà không được gặp Phật pháp thì ngài tiếp tục đi nữa. Ngài trong kinh nói nếu mà ngài không gặp đó là ngài phải đi thêm một A Tăng Kỳ tử. Cái đó kinh ghi rõ ràng, nhưng phải tôi nói nha, trí tuệ như ngài sẽ lại phát, mà nếu không gặp được người khai thị hé mắt ra giùm, hay không, nhưng ngài sẽ chiến ngài hé mắt ra, thì ngài sẽ lại, nếu mà ngài không được gặp Phật pháp thì ngài phải đi thêm một cái quãng đường dài tương đương với quãng đường mà ngài đã đi, thì ngài mới có khả năng tự ngộ, bởi vì ngài mới đi được một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, thì ngài phải đi thêm một A Tăng Kỳ nữa thì ngài mới đủ sức chứng độc giác, không cần thầy, ghê không? Cái đằng này là nhờ ngày gặp Phật pháp, cho nên ngày ngưng ngày chỗ đó, ngày đi ra từ cái cửa luôn, khỏi phải đi thêm một đoạn dài tương đương. Nhớ nha, cái kinh này nó sâu lắm, nó sâu lắm. Rồi cái ngày tiếp theo đó là ngày ma con chữ cái, ngày hỏi gì chứ mấy cái này nè, mấy cái điều mà hiền giả mới vừa nói đó, làm sao mình biết được. À, cái chỗ này tôi phải dịch lại, làm sao mà giả nói thì cao siêu thiệt hay thiệt, nhưng mà làm sao bằng vào cái điều kiện gì, phương tiện gì mà mình có thể thấy được những điều mà hiện giả vừa nói. Thì ngài sẽ rất là phải có mắt tuệ, bánh nhà chắc cũng phải có mắt tuệ mới thấy được. Thì hai vị đó là coi như là cao thủ, thì chỉ cần nói vậy là được rồi, mắt tuệ tức là trí tuệ thôi chứ có cái gì. Đây. Nhưng mà tại nghề giống như Việt Nam có cái người Tàu với người Việt có cái chữ tâm địa đó. Cái ông nói tâm địa không có tốt, thì tâm là tâm, lòng là lòng, chứ có gì đâu thì chữ địa vô chi, thì cái ngôn ngữ là Việt đó, phải không? Tâm địa là cái lòng của nó, lòng ông đó, tấm lòng ông đó, tâm hồn ông đó. Thì ở đây cũng vậy, nó trí tuệ, nhưng nó có cái nhiều cái trường hợp tấm sanh tấm nó thẳng trí tuệ, nó là mắt tuệ. Cái mắt tuệ ngày giảng xong là ngày mấy cái thứ tác hỏi những điều đó, những điều mà hiện giải mới nói làm sao mình thấy được nó, thì cái nói như mắt tuệ. Thì trong chú giải mình nói mắt tuệ là cái gì, ở đây là chú giải mình nói rõ chú mắt tuệ đây nó gồm có hai, đó là cái trí tuệ có từ thiền định và trí tuệ có từ thiền tuệ, tức là hai cái tướng trí này nè, nó cộng lại nó mới thành ra cái là tuệ nhãn trong trường hợp này, nhớ nha. Vì sao vậy? Là vì trí tuệ giải thoát nó khác cái trí tuệ sanh tử ở điểm này. Cái trí tuệ sanh tử là cái trí tuệ mà cao nhất lên tới phi tưởng phi phi tưởng rồi kẹt cái đó, cho rằng đó là đỉnh, là thấp, à, là chóp, là nóc, không? Đỉnh, thấp, chóp, nóc. Đấy. Cái thứ trí tuệ đó là trí tuệ thế gian. Ba cái tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cái gì đó, tất cả đều là trí tuệ thế gian. Và những cái trí tuệ đó ở trong dòng luân hồi đó là mình đã có không biết là bao nhiêu lần. Đấy. Rồi cái trí tuệ của người đắc sơ nhị tam tứ thiền sắc giới, trí tuệ của người đắc hư tông vô biên vô thức vô biên vô sở hữu quy tưởng tượng, mình đã cũng đã có vô số lần trong dòng sanh tử. Nhưng mà rồi thì sao? Bây giờ nó vẫn nằm chật dân ở đây nè. Cho nên ngài sẽ là phát ngài mới nói rõ, ngài nói cái trí tuệ đó, mà thấy được cái điều tôi vừa nói nãy giờ đó, là phải là gồm cả trí từ thiền định và trí từ thiền tuệ. Trí từ thiền định thì mình đã từ vô lượng kiếp là lúc có lúc không, lúc có lúc không, mà đời đâu có khá đâu. Cho nên phải cần những cái trí thứ hai là trí có từ thiền tuệ. Đã có từ thiền tuệ, có từ thiền tuệ, nhớ nha. Thì cái trí đó là cái trí của người mà tu tập tuệ quán niệm xứ đó. Với trí tuệ của họ đó, họ mới thấy rằng tất cả những thiện ác buồn vui, vui cỡ phạm thiên, khổ cỡ địa ngục, không? Thiện cỡ Đức Phật, ác cỡ chúng sinh phàm phu, thì tất cả đều là vô ngã vô thường, nhớ nha. Tất cả đều là vô ngã vô thường hết, do duyên mà có là phải mất. Cái trí này được gọi là cái trí tự quán. Còn cái trí mà cái trí thiền chỉ, nghĩa là cái trí do tu tập thiền định ấy, là nó do tu tập 40 đề mục rồi anh đắc thiền định. Anh đắc sơ nhị tam tứ ngũ thiền, có thần thông, có thiên nhãn minh, có tha tâm thông. Đây thì nó thấy được nhiều điều mà những người không có thần thông không thấy được. Đây đó cũng là một thứ gọi là mắt tuệ. Mắt tuệ. Ví dụ như không có Phật pháp nhưng cũng có rất là nhiều người họ chứng thiền, họ có thần thông, họ nhớ được kiếp trước kiếp sau của mình và của người khác, có chứ. Nhưng mà sao nếu không có cái trí tuệ quán ý, thì cái trí thiền định nó ngon lành thiệt đó, nó là một công cụ làm việc rất là ngon lành, nhưng nó lại tiếp tục quẩn quanh thôi. Phải có cái trí tuệ quán đi kèm. Đấy, nhớ cái bài kinh này nó sâu lắm nha, sâu lắm. Những điều hiền giả nói đó làm sao mà hiểu được, thì nó phải nhờ mắt tuệ. Thì mắt tuệ đây là gì, thì chú giải nó mắt tuệ đây tức là trí thiền chỉ về trí do tu tập thiền quán mà có được. Thì ngài mới hỏi thêm, ngài nói cái tuệ hiền giả mới nói đó này có thể giải rõ hơn tí không? Cái chỗ này nó hay gơi lắm mà nó khổ chỗ các vị không có đọc trong sớ giải và cũng không nghe ai giải thích, thì cái chỗ này đọc ngủ chết luôn. Đây, nghe này kỹ ha. Thì ngày có thi tá ngày hỏi ví dụ thiền trước, hỏi chứ chứng ngủ thiền rồi mà chán năm chán vật chất đi về đâu, nó đi về vô sắc. Rồi ngày hỏi thêm để thấy được cái điều đó thì phải làm sao? Ngày sẽ phải có mắt tuệ chứ, này mắt tuệ tức là trí thiền chỉ thiền quán. Rồi ngài mới hỏi thêm cái chữ tuệ ở đây thật ra cái ý hiện giáo nó muốn nói cái nghĩa gì, nó sâu chỗ này. Cái chỗ này là bà con nào mà đã ngủ thì nhớ tung cái mền ngồi vậy mà nghe, còn đang thức là phải đi rửa tay nếu mà nghe cái chỗ này, phải rửa tay nếu mà nghe cái chỗ này cho nó bớt ngu. Ngài hỏi như cái tuệ mà hiện giáo mới nói là tuệ là sao, thì nghe sao là phát ngài mới nói tuệ đây có hai, thấy được cái cần thấy và lìa bỏ được cái cần lìa bỏ, đoạn trừ cái cần được đoạn trừ, thì cái tuệ đó là cái tuệ mà tôi đang nói ở đây. Vậy như vậy thì tôi quay lại trong là 16 cái tuệ minh sát đấy, gom lại nó chỉ có hai thôi. Đó là tuệ nhìn thấy và tuệ đoạn diệt. Nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy rằng đây là danh, đây là sắc. Sắc gồm 4 đại và 24 sắc đi kèm. Danh là gì? Danh là tâm, tâm sở. Tâm đây là cái biết đơn thuần, không thiện ác, thành phàm thánh. cộng với 13 tâm sở trung tính, cộng với 14 tâm sở bất thiện làm nên tâm bất thiện. Cái tâm đơn thuần mà cộng với 13 trung tính cộng với 25 tâm sở tích cực thì làm ra tâm tâm thiện. Này nhớ. Thì anh phải thấy rõ như vậy đó. Dạ phải thấy như vậy đó. Dạ biết rõ. Đây là danh nè, đây là sắc nè. Đây là danh, đây là sắc. Thì cái đó mới với cái một phần của trí tuệ quán. Tiếp theo hành giả thấy rằng danh là sắc này nè, do các điều kiện, do các duyên mà có. Đây là một trí thứ hai. Cái trí thứ ba hành giả thấy rằng á, cái gì có rồi phải mất đi. Đây, đó là ba trí. Nhưng mà chưa có ăn thua gì đâu. Cái này mới ghê nè. Thấy được chừng đó rồi, chỉ mới là và một giai đoạn đầu thôi. Cái trí thứ hai mới ghê. Cái trí thứ hai đó, cái gọi là cái tia ra nó, cái tia ra nó Paharinya nó chữ ghê. Mà cái phải là Paha nó, Paharinya mới ghê. Cái nghĩa là sao? Hiểu được cái cần hiểu, thấy được cái cần thấy, mới đi cái một phần đường. Mà cái phần tiếp theo là cái thấy của anh á, nó đủ sức để nó cắt đứt cái phiền não thì cái thấy nó mới xài được. Và tôi nghĩ rằng, tin rằng và biết rõ rằng ở ngoài đời cũng thế thôi. Bất cứ một cái biết nào, bất cứ một cái biết nào, hãy mình có được một cái biết này thì mình sẽ làm rớt đi một số cái dốt đối lập với cái biết đó. Biết nói rung rung hiểu không? Đấy. Khi mà mình có được một cái biết thì lập tức có những cái dốt nó rụng xuống. Đấy. Không phải một cái mà rất nhiều cái dốt nó rụng xuống. Cứ có một cái biết thì nó sẽ là làm rớt, làm rụng rất là nhiều cái dốt. Và ngược lại, cứ mỗi một cái mình dốt thì nó lại mở đường cho vô vàng những cái dốt nát, thiển cận, hiểu lầm, ngộ nhận khác. Nhớ nha, cái một cái dốt nó kéo theo một đống hệ lụy như vậy. Và ngược lại, cái hiểu biết nó cũng như vậy. Cứ có một cái biết thì nó là mở đường cho vô số cái biết khác. Và nó làm rơi rụng rất nhiều cái dốt liên quan trực hay là gián tiếp. Nhớ nha. Cho nên nó này, cái biết này nó có hai. Một là hiểu chuyện cần hiểu. Mà cái trí thứ hai, cái thứ hai mới ghê. Có nghĩa là đủ sức để cắt đứt cái phiền não. Thì cái đó mới gọi là trí. Ví dụ như bây giờ mình nói tại sao tôi học đạo mấy chục năm rồi tôi ngồi thiền, rồi tôi nghe pháp, tôi chép kinh, rồi tôi gặp gỡ tăng ni, cao tăng ghê gớm, nguyên thâm bác học. Mà sao bây giờ tôi vẫn còn tham sân si ái mạng kiến nghi? Là bởi vì cái biết mình nó chưa tới. Cái biết mà tới á, nó phải hội đủ hai điều kiện. Một là hiểu được, thấy được cái điều cần hiểu, cần thấy. Và thứ hai, cái thấy nó đủ để cắt đứt cái phiền não. Ví dụ như vị tôi đồ quần, khi mà ngài nhìn thấy lần đầu tiên đấy, gọi là trí sơ ngộ đó, lần đầu tiên mà ngài biết rõ rằng mọi hiện hữu là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Mà ngài hiểu cái đó hoàn toàn bằng cái trí tuệ bản thân, không phải là cái thứ vay mượn từ kinh sách, từ thầy bà gì hết. Thì ngay khi mà ngài thấy được bốn rồi, ngài thấy được cái là ngài thấy được là luôn luôn sống bằng ba nhận thức đó chính là con đường thoát khổ. Như vậy là khổ tập diệt đạo, thấy rõ nha. Thì khi mình thấy ngày thấy được bốn đế như vậy thì lập tức thân kiến và hoài nghi rơi xuống cái rẹt, rơi xuống liền. Cái đó mới là cái trí đáng kể. Còn mình ấy thì không, mình chưa có cái trí đó. Mình hiểu chưa tới nơi mà đã vậy. Cái biết mình là cái biết vay mượn. Cái biết mình là cái biết vay mượn. Tiền mình mượn mình xài nó cũng y chang cái tiền của mình. Nhớ nha, tiền của mình mượn á, mình xài cũng y như cái giá trị nó tương đương với tiền của mình. Đấy. Nhưng mà trí tuệ kiến thức thì không. Cái trí tuệ kiến thức mà đã mượn rồi đó thì mình xài không giống như của mình. Nhớ nha, nhớ. Mình nhận thức vấn đề bằng cái biết của người khác á, nó không giống như là mình mượn tiền của người khác mình xài. Đấy không? Ví dụ giờ má tôi thương tôi quá, má cho tôi 10 đồng. Thì 10 đồng đó, tôi ra tôi mua được một cái bịch bánh. Mà bây giờ tôi lục trong giỏ nhà tôi lục cũng được 10 đồng. Thì 10 đồng của tôi cũng mua được bịch bánh y chang như 10 đồng của má tôi cho thì. Nhưng mà trí tuệ thì không. Có những cái biết mà tự thân tôi thấm thía, đấy, nó khác. Còn cái biết mà do người khác họ trao cho tôi thì nó lại khác. Nhớ nha, nhớ cái đó, những cái này đặc biệt phải nhớ. này. Thì khi mà một cái vị mà họ thấy rõ là mọi hiện hữu là khổ, thích ghét cái gì cũng là thích ghét trong khổ, còn thích ghét là còn đầu tư khổ mới, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Sống bằng ba nhận thức này chính là con đường thoát khổ. Đấy. Thì khi mà họ thấy rốt ráo như vậy đó, một cái biết hoàn toàn là tự thân, không vay mượn. Đấy. Thì ngay lúc đó lập tức là thân kiến và hoài nghi của họ vĩnh viễn được khai trừ, được loại trừ, được giải trừ. Đấy. Còn mình thì sao? Mình cũng nói như vẹt cho, nhưng cái biết mình nó không đủ. Không đủ. Ví dụ như mình bây giờ mình đang ngồi mình giảng ngầu ào ào thì cái tôi đứa là nó lấy cái cây nó gõ vô đầu mình cứ bon rồi, coi như là cười sần sặc là khùng rồi, không chết là bị khùng, đúng không? Chỉ cần không chết là nó bị khùng, mà khi khùng rồi thì sao? Tất cả những cái biết mình về Phật pháp là vất đi, lúc đó nó khùng rồi mà. Đấy, khùng rồi. Trong khi tu đồ quần thì không, vì tu đồ quần dầu sông cạn đá mòn, vũ trụ cháy tan thành bụi, thì vị tu đồ hoàng cũng không vì thế mà thay đổi nhận thức về Phật, về giáo pháp, về chư tăng, về tam tướng, về năm uẩn, 12 xứ, 18 giới và 12 duyên khởi. Vị này tuyệt đối không có thay đổi. Và có đem vị này nghiền ra tro, chỉ cần chưa chứng là hán, tái sanh về cảnh giới nào thì vị nó cũng sống ở trong cái trí tuệ của một cái bậc sơ quả. Cho đến khi nào chứng quả là hán thì thôi. Còn riêng phàm phu thì không. Thuộc lòng tam tạng, thiền định ngon lành xuất sắc, nhưng mà chỉ cần một cái tác động vật lý lên trên cơ thể mình, chỉ cần một cái ngoại lực vật chất nào đó tác động lên mình là mình thay đổi liền, nó đèo nó chích nước mắm thôi là mình thấy mình khùng rồi. Chứ đừng có chích thuốc độc nha, cứ chích ven á nó lụi chừng 10cc nước mắm vô là mình coi như xong tam tạng tam tiết gì đó, nó băm chành hết, nó mới còn gì hết. Không tin là mình làm thử đi, trong room này ai thấy mình có bằng đại học, ai có bằng tiến sĩ luật sư á, lấy nước mắm mà tiêm vô trong cái tĩnh mạch, tiêm vô 10cc coi nó coi cái bằng bác sĩ đó nó còn không. Mà tôi không chịu trách nhiệm nha, tôi chỉ gợi ý thôi, chứ đừng có kiện tôi nói ủng xuống tôi tự sát rồi cũng được nha. Còn có tò mò thì phải viết cái sanh tử trạng là tôi làm điều này là do tự ý, không phải do ai xúi. 10cc nước mắm không cần cái sai nưa, không cần mà ba cái accent gì, không cần accent accentic gì đó, không cần, chỉ cần nước mắm thôi. Bởi vì cái nhận thức của mình đó là nhận thức vay mượn, nhớ nha. Cho nên nên này ngài sẽ là phát ngày mới dạy ngài để mới trả lời ngài để trí tuệ thật sự mà tôi vừa nói này giờ nó phải hỏi đủ hai cái điều kiện, một là thấy được điều mà cần thấy, ta đi nhây ra một trà nè tí thấy được cái cần thấy, và cái thứ hai là ba hà tập băng parichati, có nghĩa là bỏ được, lìa bỏ được parichati, bỏ được cái điều cần bỏ, bỏ được cái điều cần bỏ, bỏ thấy được cái điều cần thấy, mà bỏ được cái điều cần bỏ thì cái đó mới gọi là trí tuệ. Còn cái trí mà thấy cho vui nhưng mà nó không có bỏ được cái gì mà hệ lụy thì cái đó chưa kể là trí tuệ, nhớ nha. Thật ra nó chỉ có mấy câu hỏi này thôi. Cái câu thứ nhất là nói về cái hành trình từ thiền sắc qua vô sắc. Cái câu thứ hai là hỏi vì đâu mà thấy được vậy, thì người ta là rằng phải có mắt tuệ. Đây là trí chỉ và trí quán. Vậy câu thứ ba đó là ngài hỏi gì? Cái trí này phải hiểu trong chỗ này thì hiểu rốt ráo nó là gì, thì chỉ cần ba cái này nếu mà hiểu cho nó tới nó sâu được. Tôi ôm lại cho các vị nha. Cái thứ nhất là chúng ta thường sống ở trong cảnh giới nào, chết dí trong cảnh giới này. Mà muốn giải thoát là phải biết chán chường cái nơi chốn mà mình đang có mặt, cảnh nó đi xa. Đấy, đó là câu nhất. Cái bài học của cái câu hỏi thứ hai là anh không thể nhìn thấy vấn đề khi mà anh không có ánh sáng. Và cái ánh sáng đó, đó nó phải là ánh sáng khách quan. Thế nào trong room này cũng có kẻ hỏi tôi ở đâu kinh nào nói có cái chữ khách quan, mà muốn nhìn thấy thì phải có ánh sáng, đúng rồi, mà tại sao ông thêm cái chữ khách quan? Dạ có nội mà trong chú giải người ta nói rằng cái trí chỉ và trí quán là mình thấy khách quan. Trí chỉ là sao? Anh phải ly dục, anh phải bất thích thì cái thấy của anh nó mới xài được. Đấy, còn trí quán là sao? Cái nó khác cái trí chỉ ở chỗ cái trí thiền dĩ đó chỉ chán cái dục, chán cái vật chất. Nhưng mà cái trí tuệ quán nó ghê hơn, nó chán cái mọi hiện hữu, nó chán mọi hiện hữu. Mà cả hai cái trí này nó đều có cái cốt lõi lúc đó là chán. Nhớ nha, nhớ. Đa phần ở đây tôi nói rõ luôn, đa phần ngồi thiền là mong là đắc không, đắc cái này đắc cái kia, thiền chỉ là đắc thiền định, đắc thần thông, được về phẩm thiên, là tu để được. Cái thứ mà tu để được là tu đắc, tu để buông là tu đúng nha. Tu thiền chỉ là để làm sao ta, để buông năm triền, để liền năm dục, đó là tu đúng. Còn cũng thiền chỉ mà tu để có thần thông, để đắc thiền, để có khả năng nhập định, hưởng cho nó sướng, rồi chết được về phạm thiên, thì cái đó tu để được. Mà cái thứ tu để được là tu trật. À, nhớ nha, thiền chỉ là người ta tu để mà lìa năm triền. À, nhớ cái đó mới đúng. Và thiền quán cũng vậy, không tu mà nếu mong đắc cái này cái kia là sai. Mà tu để không còn là phàm nữa, tu để bỏ cái phàm, tu để lìa phiền não, lìa sanh tử, tu để buông sạch sẽ, sạch sành sanh tút tuần tuột tách thành tạch. Đấy, thì cái đó gọi là tu đúng. Còn tu mà để được cái gì đó là nó sai. Tu để buông, tu thiền chỉ là để buông dục, buông năm dục, buông năm triền. Tu thiền quán là để buông danh, buông sắc, để buông sanh tử, buông toàn bộ gọi là được điên đảo mộng tưởng, thường lạc ngã tình. Đấy, phải buông sạch cái đó mới gọi là thiền quán trong nam truyền nha. Đó, thì như vậy là đã nói cái trí chỉ trí quán là người ta muốn nhắm đến cái cảnh buông, còn mình là nắm. Hồi xưa đó là hưởng dục thì nắm dục, tới lúc chán dục quá nhảy qua bên tu thiền, nắm tiếp trong thiền như con khỉ vậy đó. Buông cái nhánh này nắm cái nhánh kia là thấy bà nội rồi nha. Thua này, thua rồi đó. Là tới cái ngày có sư thái nghe ngồi thích quá đi, ngày bé hỏi tiếp sư huynh của mình đó. Ngồi vậy chứ nãy giờ sư huynh nói hai cái trí nhưng mà nói rõ hơn được không? Người nói được chứ được. Hai cái trí đó chính là cái trí thấy được cái cần thấy là cái gì nữa, và phải đoạn trừ cái đần cần mới đoạn trừ. Cái trí mà có khả năng thấy và đoạn trừ rồi, cái trí đó mới là cái trí mà tôi đang muốn nói ở đây. Còn ba cái trí mà lơm chôm của cái đám phàm phu mà mạt hẹn á, cái đó là không có. Cái biết để mà chồng chất vô kho cho nó đầy bụi được thì sẽ được. Mà cái thấy này nó đính kèm với cái buông, thấy buông. Thấy nó đâu nó buông, nó mặt trời lên thì sương tan, băng tan, tuyết tan, sương tan, băng tan, tuyết tan, thì cái đó mới là cái xài được. Đấy. Còn đằng này phàm phu nó học để nó chất, nó chồng chất cất dấu, nhớ nha. Phàm phu mình dù học, dù hành, dù giữ giới, dù bố thí, dù cái dấu giống gì đi nữa thì luôn luôn là chồng chất cất dấu, càng tu càng nặng. Còn mà tu đúng ý, càng tu nó càng sáng, càng tu nó càng nhẹ, nó buông mà. Hồi đó nó khiêng mang vác, còn bây giờ không khiêng, không mang, không vác, không đội, không cầm, không nắm, không siết, không ôm nữa, nó mới buông. Đấy, nó sâu kinh khủng lắm. Cái này mà cứ đọc liếc qua cái không hiểu chát, rồi bị đồn nó xấu kinh tạng, nó kinh đọc nhức đầu, cái đầu mình đầu bư nó mới nhức. Ok, cái bài kinh này ngày xưa tôi mê nó được, tôi mới bỏ trong Calama mà tôi bỏ vô hối hận, nó chết bụng đậu rồi. Cái đám tào lao đại chúng nó nghe nó hiểu sao nổi trời. Hôm nay giờ mình có phép màu, tôi rút cái kinh này ra, tôi đưa mấy cái kinh mà như là kinh Thi Ca Lời Việt, hiếu đạo, cha mẹ con cái, rồi đạo nghĩa vợ chồng, tình nghĩa bạn bè, thầy trò đó. Tôi tưởng tôi tính nó cái mức đó nữa. Bởi vì đại đa số bà con là có nhiều đó thôi, Việt Nam mà. Đấy. Nhưng mà thôi, lỡ rồi. Ok, lỡ in rồi phải giảm nha. Vậy đến mấy giờ đến biết, bữa ngày còn thêm tăng nữa. Tới cái giảng, tới cái bài giảng mà cũng rung lắm, biết giảng phải ai hiểu mà. Mà còn biết tôi giảng cho cái lớp này mà dân gà nó nổi từng cơn vậy đó. Chứ mà giảng nghĩa trang vậy đó. Để mình nghĩ giảng thì cái dông nó nghe chứ đâu đó biết. Mà vấn đề là không có biết nghe cái mặt nó ra làm sao. Mà hôm nay có nhiều người ghét lắm, tôi biết. Để đi ngược cái hiểu của họ đó. Rồi thấy mình nói cái vẻ không có trọng họ mà bực lắm. Trọng gì đó trọng. Rồi, bây giờ tiếp theo cái này. tiếp theo là cái gì ta? Ngày. Cái câu thứ hai nữa là cái chữ chánh kiến á, nó ngày sẽ phát đã mới vừa giảng trí tuệ xong thì ngày mai có thứ khác lại bầu thêm câu nữa để ngày thấy xuân mình nói đã quá. Ngày mới ngày bây giờ mới là ngày xài cái chữ trí nữa thì nó sao cũng kỳ. Cho nên ngày dùng một cái từ gì ta? Cái từ đồng nghĩa. Chánh kiến mà cái trí tuệ là đồng nghĩa. Bà con nào mà trong room làm gì có ở trong bộ Sangani á. Sangani. Đức Phật ngài định nghĩa cái chữ là trí tuệ đó là ngài là ngài định nghĩa một loạt cái từ đồng nghĩa panya paccha nó đa có vô bao có vô thăm có vô salakana. Bánh đít chăn cô sa lan quê bu nhan quê pháp gia chinh tạp bric ha puri me tha bric pasana sa quý pasana sa ma chan nhan pa to do pa nha pa nhan yang sa ma đít thi. Hồi nãy giờ tôi đọc một giây đó là toàn từ đồng nghĩa không. Pa nha là pa cha na na quê chế vô bu vô tham ma sa lạc na u pa lạc na pa chi pa lạc na bánh đít chăn cô sa lan quê bu nhan quê pháp gia chinh tạp Upaparikha puri metha parina với cả quý pasana sa ma chan nhan pa to do pa nha pa nhan yang sa ma đít thi nguyên một loạt đồng nghĩa không. Trên trí tuệ và chánh kiến nó là một loạt từ đồng nghĩa ở trong Sangani đó là tôi đọc trong Sangani đó. Tôi mà có người ruột đó là tôi bắt phải học thuộc lòng cái định nghĩa của 52 tâm sở và 28 sắc pháp mà trong chánh tạng ấy nha, không có lâu đâu. Không có lâu mà tôi tính một lúc rồi nó chắc Kalama 5 ấy, tôi sẽ đưa cái đó vào nhưng mà cái đó là chết á, cái đó dịch qua tiếng Việt cũng khùng mà ai có nhu cầu cái đó đây. Chứ lẽ ra đó là học tứ niệm xứ là phải biết cái A Tỳ Đàm, học A Tỳ Đàm là phải biết 200 pháp thực tính. Tức là bốn khía cạnh chân đế của mỗi pháp chân đế, không? Đồng thời phải thuộc lòng cái định nghĩa bằng tiếng Pali của 72 pháp thực tính đó, 72 hoặc là 200 á. Rồi nhớ thì bây giờ ngài tiếp tục hỏi về trí tuệ nữa, nhưng mà ngài tránh, ngài không có dùng trí tuệ mà ngài dùng cái từ đồng nghĩa là từ samadhi. Ngài hỏi thưa sư huynh thì chữ cái chánh kiến nó có bao nhiêu cái điều kiện, có bao nhiêu điều kiện để có được chánh kiến là thấy đúng, mà thấy đúng tức là trí tuệ đó. Thì ngày sở Phật ngày mới nói là chứng kiến có hai cái điều kiện. Một là cái parakhosa. Ở đây ngày Minh Châu không chắc là người dịch mà chắc do cái ban bạc gì trong nước sửa là sao. Có bao nhiêu điều kiện nó tạo ra chánh kiến thì người nói có hai, gọi là parakhosát. Đây dịch là tiếng của người khác, nghe kỳ lắm. Parakhosát có nghĩa là sự trao truyền từ người khác. Parakhosát là sự trao truyền từ người khác. Và thứ hai là yonisomanasikara, có nghĩa là suy tư đúng cách, suy tư hợp lý. Suy tư một cách hợp lý thì gọi là như lý tác ý. Còn cái tiếng của người khác ở đây mình phải hiểu nó là sự trao truyền từ người khác. Parakhosa rõ ràng nó là trong tiếng Pali, Parakhosa là sự trao truyền từ người khác. Mà cái này là dịch Google nè, tiếng của người khác là dịch Google nha. Khổ vậy đó, dịch Google. Và sẵn ở đây cho tôi nói một cái câu nó rất là không nên, nhưng mà ở đời nhiều khi đánh rắm mà mình còn nín không được. Đấy. Đó là để tránh một cái làn sóng thị phi đang tràn ở trên mạng mà tôi đã bình tâm đến mức im lặng trong một thời gian dài, mà đang có cái thị phi về có liên quan đến tôi, cho nên tôi chỉ nhắc bà con một chuyện thôi. Tất cả những cái trích dẫn bài giảng của tôi thì có nhiều bà con tự ý thêm thắt vào trong đó, có nhiều cái nó rất là lạ nha, là một. Thứ hai là có những cái này tôi nói nguyên văn ở trên Facebook, có những vị cứ đợi mình giảng xong thì lấy nguyên cái đó xuống mở một cái lớp riêng và là gây một cái hoang mang. Tức là thôi giờ tôi nói vị khác đi, tức là ông A cứ đợi ông B giảng xong mới lấy cái đó đem xuống chỉnh sửa chút đỉnh. Rồi khi điện tử nó thắc mắc thì mình phê phán ông kia như là mình là sư phụ vậy đó. Mà thành ra cứ canh ông Nga giảng nhiều thì khiên về rồi chỉnh sửa, rồi còn bài xích người ta. Mà cứ mình cứ nhìn cái ngày tháng mình biết, tức là cái nội dung, cái nội mình cứ coi cái ngày tháng á, ngày tháng cứ ông Nga xong là ông B khiên về, ông B chỉnh sửa lại, cứ như vậy thì cái này để tránh cái phiền. Thì bà con coi cái ngày tháng giùm. Rồi bây giờ là tôi quay trở lại chữ Parakhosat. Parakhosat có nghĩa là sự trao truyền từ người khác. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đôi lúc trong đời sống tự mình cái khả năng tư duy có vấn đề, thì mình cái kiến thức nó không đủ và khả năng suy nghĩ không đủ, thì mình phải đi học, phải nghe từ người khác đấy, mình mới có được cái chánh kiến. Ví dụ như bây giờ mình dốt về khoa học, mình dốt về giáo lý, thì làm sao mà từ trong bụng mẹ mà dâng ra cái đùng rồi mình biết hết được, bắt buộc phải học từ người khác, học từ kiến thức thế gian cho đến kiến thức Phật pháp. Mà đặc biệt chỗ này là đang nói về kiến thức Phật pháp. Ai trên đời này là vừa sanh ra mình đã biết 12 duyên khởi, biết quẩn xứ giới đế, ai biết được? Bắt buộc nếu không phải là Phật chánh đẳng giác thì là những người ngoài ra, nó là phải do học từ người khác, được người khác trao truyền, kể cả ngài Sa Lợi Phất cũng phải được Đức Phật ngài trao truyền cho. Thì trường hợp này được gọi là Parakhosat, sự trao truyền từ người khác. Và cái này nó sâu lắm, tại vì hết giờ đúng là chỗ này nó sâu lắm. Sống ở đời chúng ta chỉ có hai động từ thôi, đó là cho và nhận. Chúng ta phải có cái gì để cho người khác, cho cái đàng hoàng chứ mới cho cái tào lao, cho rác rưởi, không? Sống mà phải có cái gì để cho ra. Và cái thứ hai là nhận. Kẻ có người cho được, có người nhận. Không phải ai cho cái gì mình cũng nhận, mà phải có lựa chọn. Và bản thân mình sống là phải có đóng góp, phải có hy hiến. Mà hy hiến và đóng góp thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cho người khác cái gì đó. Cho mình cũng phải lựa cái mà cho. Mà muốn có cái để cho thì mình phải có rồi mình mới cho chứ. Không. Mình phải lựa cái gì để mình có, mình sở hữu cái gì đàng hoàng. Rồi mình để sở hữu phải có lựa chọn. Mà đem trao ra cũng phải có lựa chọn. Và nhận cũng vậy. Nhận cũng phải nhận có lựa chọn, chứ mà cái giống gì người ta đổ là trút xuống mình là cái đống rác, mình phè ra đó, mình gánh hết là sai nha. Cho nên cái chỗ này nó sâu lắm. Cái chánh tri kiến đúng, cái điều kiện đầu tiên là phải là được sự trao truyền từ người khác. Hai là suy tư hợp lý. Suy tư hợp lý, hai cái này nè là hai điều kiện tối thiểu cần và đủ để giúp mình có được cái chánh tri kiến nha. Chứ còn mà cấm đầu thờ thầy, cấm đầu thờ mấy cuốn kinh mà lại thiếu cái gọi là suy tư hợp lý, như Lý Tắc Ý đó, thì kẹt lắm, kẹt lắm. Tôi kể hoài cái câu chuyện thằng bé mà mẹ nó dắt vào trong cái chỗ tiệm tạp hóa đấy. Mẹ nó hỏi thích nước gì mẹ mua, nó chỉ mấy cái lon nước trái cây đó. Mẹ hỏi là thích nhiều lấy đi, nó hốt 4 lon thì mẹ nó trả tiền. Thì mẹ nó đang lây hoay trả tiền thì mẹ nó nghe nó khui tổng cộng là 4 lon. Thì bà mới hết hồn, bởi vừa giật mình vừa ngạc nhiên mà vừa giận. Bà hỏi tại sao khui hết đây, uống bao nhiêu khui bao nhiêu. Nó nói không, ở trên cái lon ngồi cái ghi là open here, open here là mở ngay ở đây nè đây. Cho nên là mình mua ở đâu là mình mở hết. Bây giờ mua nguyên một kết 50 lon cũng khui bằng hết, người ta đã ghi rõ open here là mở ở đây, đúng không? Thì bà má kêu trời. Và tất cả Phật tử chúng ta đa phần là đều giống thằng bé đó. Cứ thấy open here thì here là ở đây chứ ở đâu. Here là cái tiệm này nè. Cái tiệm này đúng không? Mà trong khi mình quên là cái here nó có nó còn bao nhiêu nghĩa nữa. Here là nó gói gọn trong cái lon đó, hay là cái tiệm này, hay là cái county này, cái thị trấn này, cái thành phố này. Cái chữ here này nó nhiều. Nó hiểu nó nhiều, có lúc hiểu mình phải hiểu nó là cái hành tinh này nhé, có lúc cái chuyện hiểu phải hiểu là hành tinh này, hoặc là châu lục này, đất nước này, quận huyện làng xã ấp tổ khóm khu này đấy. Nhưng mà bây giờ vấn đề thằng bé này nó hiểu quá đúng, nó đúng, nhưng mà má nó bả về bả cứ nghĩ nó sai sai cái gì đó. Nó sai sai ở chỗ là tại sao nó khui 4 lon mà nó đúng ở chỗ là tra từ điển là đúng đấy. Đó thì là đúng, mà ngay cả bản quyển từ điển nó cũng quyển từ điển cả chớn luôn. Cho nên này phải nhớ cái đó. Ok, hẹn là bà con kỳ sao thấy cái mặt ông nhân đơ ra rồi. Chúc các vị một ngày vui và hẹn lại tuần tuần sau. Hay quá, tuần hình quá chính xác rồi. Dạ, con cảm ơn sư.